Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2511. Chương 2511. Chạm mặt. Rất nhanh, Miêu Thành không cùng thân đồ Hạo Nguyệt hai người liền đã trong bóng tối thương lượng. Nếu như trong này có thể gặp được Bạch Vũ Triết, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn diệt trừ. Vô luận từ phương diện nào xuất phát, đây đều là chuyện ắt phải làm, dù chỉ là để Miêu Thành không thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Cùng đừng nói Bạch Vũ Triết chính là Mê Xuyên Đại Lục đương đại đệ nhất thiên tài, mà lại trên thân còn mang theo 3 kiện thần khí. Chỉ bất quá, bọn hắn nhưng lại không biết Bạch Vũ Triết có phải hay không một mình vào đây. Nếu như bên người đi theo một cái đỉnh tiêm cao thủ, vậy liền khá là phiền toái. Nếu như một người, tại chiến lược bên trên, thân đồ Hạo Nguyệt có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Bạch Vũ Triết, thậm chí chém giết. Về phần kịch độc phương diện, kỳ thật Miêu Thành không ở phương diện này cũng coi là một tay hảo thủ. Hắn mặc dù không có giải độc đan, nhưng lại có thể dùng trận pháp phương diện đi tị độc, giải trừ nỗi lo về sau của hắn. Bất quá, bọn hắn trước mắt còn không biết Bạch Vũ Triết đến cùng phải hay không một người. Vì không cho năng lượng thể lưu lại cái gì ấn tượng xấu, Miêu Thành cũng không có đi hỏi. Cho nên hắn cùng thân đồ Hạo Nguyệt hai người trực tiếp ngay tại chờ đợi. Đồng thời cũng đang thương lượng. Trước đó âm thầm thương lượng là, nếu như Bạch Vũ Triết là một người xuất hiện lời nói, bọn hắn phải làm thế nào ứng đối. Mà nếu như không phải một người, như vậy liền muốn nhìn xem cùng đi theo chính là ai. Nếu là thực lực rõ ràng không địch nổi tình huống phía dưới, còn muốn cân nhắc như thế nào bảo trụ tự thân. Trong này tiến hành tranh đấu, năng lượng thể đến cùng có thể hay không quản, những chuyện này cũng cần cân nhắc đến. Nói tóm lại, Bạch Vũ Triết ngoài ý muốn xuất hiện, đối với bọn hắn tới nói xem như một thanh dao hai lưỡi. Làm không cẩn thận có khả năng liền sẽ làm bị thương chính mình. Cuối cùng Bạch Vũ Triết cũng không có để bọn hắn đợi lâu. Hơn nữa còn thật sự là một người xuất hiện. Hắn là phá trận sau đó trực tiếp bị năng lượng thể chuyển di tới. Tại Miêu Thành không cùng thân đồ Hạo Nguyệt nhìn thấy hắn thời điểm, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy hai người này. Thân đồ Hạo Nguyệt hắn đương nhiên nhận biết, nhưng là Miêu Thành không hắn liền không nhận ra. Bất quá cái này cũng đủ để cho hắn đoán được lai lịch của người này. Nói tóm lại, Miêu Thành không cảnh giới hắn liếc mắt liền có thể nhìn thấu. Tu vi còn tại dưới mình, một nắm lớn niên kỷ, tại chiến đấu lực hẳn là sẽ không là cái uy hiếp gì. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ là luyện đan sư hoặc là luyện độc sư cái gì. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng y nguyên không sợ. Đối với hắn mà nói, đối thủ lớn nhất cũng chính là thân đồ Hạo Nguyệt. Mặc dù những năm qua này, tiến bộ của hắn là phi thường to lớn. Nếu như chỉ là gặp gỡ lúc trước thân đồ Hạo Nguyệt, hắn tự nhiên hoàn toàn chắc chắn chiến thắng. Nhưng là hắn tại tiến bộ đồng thời, mà thân là tuyệt thế yêu nghiệt, thân đồ Hạo Nguyệt sẽ không có tiến bộ sao? Kia là không có khả năng. Chỉ là ở trên cảnh giới, thân đồ Hạo Nguyệt đề thăng liền sẽ không thiếu. Lúc trước cùng Bạch Vũ Triết đối chiến thời điểm, hắn còn không có đạt tới thánh khung cảnh ngũ trọng thiên. Mà bây giờ, hắn đã là ngũ trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách lục trọng thiên chỉ có cách xa một bước. Song phương đều nhìn thấy đối phương, nhưng mà đều không có ngay lập tức mở miệng nói chuyện. Chỉ bất quá từ ánh mắt của bọn hắn bên trong, liền hoàn toàn có thể nhìn ra kia nồng đậm địch ý. Xem ra các ngươi trước đó hẳn là còn nhận biết a. Lúc này năng lượng thể mở miệng nói chuyện, tựa hồ lần này Bạch Vũ Triết cùng Miêu Thành không đến, để hắn nhiều hơn không ít kẻ thù sống còn. Bạch Vũ Triết chỉ là nói đơn giản 4 chữ, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, mà lại trong giọng nói còn mang theo một cỗ sát khí. Hừ, Bạch Vũ Triết,